Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 25, góc chuyện audio.com. Bạch Quý, thở dài, kể mối tình đầu của Bạch Vi Vi cho Hàn Nhất Quân. Dù đã nghe cô kể, nhưng anh vẫn thấy rất đau lòng, thương cho cô gái của anh. Tần Phong, mối tình đầu của Bạch Vi Vi, mắc bệnh mà chết, cậu ta yêu cô nên không nói cho cô biết, quyết định lấy cớ chia tay để cô bớt đau lòng. Nhưng như vậy lại khiến cô buồn hơn. Lúc lo liệu đám tang xong, Bạch Vi Vi một mình trốn trong nhà, khóa trái cửa phòng, không cho một ai vào. Lúc ấy cả nhà rất lo cho cô nhịn ăn nhịn uống. Bạch Quý lo cho con gái nhịn ông cũng nhịn theo. Bạch Vi Vi cũng rất thương ba nên chịu chui ra khỏi phòng. Ăn một chút, Bạch Cẩm Cẩm, em gái cô đau lòng thay chị, đi tìm mẹ Tần Phong. Bà ấy đến, đưa cho Bạch Vi Vi một lá thư. Bà nói với cô, đó không phải là lỗi của con Vi Vi ạ, cứ xem như các con có duyên không phận. Đó là kiếp nạn không tránh khỏi ở mỗi con người. Nó đi chúng tôi cũng buồn nhưng nếu chúng tôi buồn nó sẽ không ra đi thanh thản. Thế nên, con phải sống thật tốt, sống cả cho phần của nó. Bà Tần lau nước mắt, khuyên cô. Bạch Vi Vi ôm chặt lá thư Tần Phong gửi cho mình. Cũng không biết trong đó viết gì, nhưng nó lại cho cô động lực sống tiếp. Mất 2 năm để thoát khỏi bóng ma tâm lý, cô cuối cùng cũng trở lại bình thường. 5 năm sau khi Tần Phong mất, Bạch Vi Vi mới lên thành phố A, cho nên, cậu phải quý trọng nó, giúp tôi chăm sóc nó. Bạch Quý kể xong, nước mắt ông cũng rơm rớm. Con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hàn Nhất Quân nói với ông cũng như nói với chính bản thân. Anh nhất định sẽ làm được. Ba, Nhất Quân, vào ăn cơm. Bạch Vi Vi nói lớn tiếng. Gọi hai người đàn ông kia vào ăn cơm. Cùng lúc Bạch Cẩm Cẩm về, cũng lao vào ăn cơm. Con đói, sới cơm cho con trước đi. Bạch Cẩm Cẩm hiển nhiên không để ý thêm hai người. Như thường lệ cứ đúng giờ về nhà ăn. Cẩm Cẩm, Bạch Vi Vi thật sự mất mặt với đứa em này. Không chỉ Bạch Vi Vi mà ba mẹ Bạch cũng vậy. À, chị hai, chị về rồi sao, có quà cho em không? À, còn ai nữa đây, đẹp trai ra phết. Bạch Cẩm Cẩm, con ăn nói cẩn thận cho ba. Bạch Quý thật sự tức giận rồi. Hai đứa con của ông sao có hai tính cách trái ngược nhau thế này? Bạch Vi Vi lương thiện, dịu dàng tục nữ, trừ một số trường hợp. Bạch Quý xét, còn Bạch Cẩm Cẩm, đã không kiếm ra tiền còn hay phá của, ông bà thật hết cách với nó, nhưng được cái là nó rất thương chị nó, thương hơn cả ba mẹ nó. Cẩm Cẩm, đây là anh rể em, anh rể, chị à, sao chị có thể đi lấy chồng được chứ? Chị không thương em nữa sao? Bạch Cẩm Cẩm buông bát đũa trong tay xuống, chạy đến bên cạnh Bạch Vi Vi khóc. Em còn chưa trách chị lần trước lên thành phố không mang em theo. Hại em khóc nguyên một ngày. Bây giờ chị lại sắp đi lấy chồng. Hu hu, được rồi, Cẩm Cẩm, ăn cơm đi. Bạch Vi Vi hết cách, vỗ vỗ vai Bạch Cẩm Cẩm. Bạch Cẩm Cẩm lườm Hàn Nhất Quân một cái. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, ý muốn nói. Anh dám cướp chị ấy xem tôi có lột da anh không? Căn nhà yên ắng hơn một chút nhưng chưa được bao lâu lại bắt đầu cãi nhau. Bạch Cẩm Cẩm, mày sao không chịu học chị mày một chút, nhìn tướng ăn của mày kia. Mẹ, mẹ thiên vị, món ngon đều dành cho chị. Tuy con thương chị nhưng món ăn thì con không có nhường đâu. Bạch Cẩm Cẩm, mày có muốn ba nhốt mày vào nhà kho không hả? Ba người như vậy cứ nói qua nói lại. Khi Bạch Vi Vi ở nhà cũng náo nhiệt như vậy. Không ở nhà cũng như vậy, Bạch Vi Vi quen rồi, nhưng hôm nay có hơi khác à, mất mặt, rất mất mặt, cách trương.